Hồng Hoang Quan Hệ Hộ. Chương 73, Nhiên Đăng gặp Chuẩn Đề. Góc truyện audio.com. Chủ vị Thông Thiên cúi đầu nhìn xem phía dưới mặt mũi bầm dập Bạch Cẩm. Xuôi theo trong mắt mang theo ý cười. Nói ra, thật sự là đa bảo đánh. Bạch Cẩm liên tục gật đầu. Kiên định nói ra, thật sự là sư huynh đánh. Hạ thủ không lưu tình chút nào a, đệ tử có thể thê thảm. Bạch Cẩm trong lòng cũng biết loại này mánh khóe là không thể gạt được sư phụ. Nhưng là thảm vẫn là muốn bán. Không phải vậy sư phụ làm sao nguôi giận. Coi như để sư huynh đánh cái gần chết. Cũng tuyệt không thể để sư phụ động thủ. Một khi sư phụ động thủ mình khả năng liền từ cao quý thương thiên bạch hạc. Biến thành bạch hạc. Hay là vĩnh viễn không cách nào khôi phục loại kia. Đại sư huynh. Chỉ có thể vất vả ngươi. Về sau ta sẽ cho bồi thường. Thông Thiên khoát khoát tay. Không cao hứng nói ra. Trở về mình dưỡng thương. Đường đường thánh nhân đại giáo ngoại môn thủ đồ. Làm chật vật như vậy. Còn thể thống gì? Bạch Cẩm kinh hỉ nói ra. Đa tạ sư phụ. Lập tức đứng dậy hướng ra phía ngoài chạy tới. Chậm rãi. Bạch Cẩm dẫm chân xuống. Tâm Hồng quay đầu nhìn về phía sư phụ. Ta đều thảm như vậy. Sư phụ ngài sẽ không còn trừng phạt ta đi. Thông Thiên ngồi tại chủ vị. Sắc mặt bình thản nói ra. Nói cho Đa Bảo. Để hắn suy nghĩ thật kỹ các ngươi mấy ngày nay hành động. Bạch Cẩm trong lòng hiện lên một đạo vẻ nghi hoặc. Chúng ta làm. Chúng ta cái gì cũng không làm a. Trung thực đáp. Vâng. Đi thôi. Bạch Cẩm chạy ra đại điện về sau. Trên thân quang mang lóe lên khôi phục sạch sẽ. Hướng phía dưới bay đi. Thượng Thanh Cung bên trong. Thông Thiên ngồi cao chủ vị. Sắc mặt trầm ngưng. Nhớ tới trước đó đại huynh. Mấy trăm đệ tử bên trong chỉ có Bạch Cẩm một người là chân chính quan chính tâm. Trong lòng hơi hơi âm thầm thở dài. Đa Bảo, ngươi để vi sư thất vọng. Thất vọng tại ngươi không có chút nào hành động. Một bên khác, Nhiên Đăng đằng vân giá vũ đi vào một chỗ phía trên dãy núi. Thần sắc đột nhiên động một cái. Tại một cái phương hướng cảm thụ đạo một cỗ lực lượng mạnh mẽ ba động. Biến sắc vội vàng bay thẳng mà đi. Bên trong một cái sơn cốc, một con kỳ dị thần thú quỳ sát. Thân bò, đầu hươu, đuôi ngựa, vảy rồng. Trên thân phun trào một cỗ lực lượng ba động, nỗ lực dãy rùa, lại là không thể nhúc nhích. Kỳ dị thần thú đứng trước mặt một con mặc trường bào màu trắng tuấn tú nam tử. Nho nhã hiền hòa, tản ra khiến người muốn thân cận khí chất. Tuấn tú nam tử vừa cười vừa nói. Tứ bất tượng thần thú, ngươi cùng ta phía Tây hữu duyên, có bằng lòng hay không theo ta đi phía Tây? Ta truyền cho ngươi phía Tây đại đạo. Tứ bất tượng tiếng trầm tức giận gầm rú nói. Ngươi là thần thánh phương nào? Tuấn tú nam tử ôn hòa nói ra. Phía Tây Chuẩn Đề. Tứ bất tượng thần thú chừng lớn mắt nai. Kinh hô kêu lên. Chuẩn Đề thánh nhân. Ngài là thánh nhân. Tuấn tú nam tử cười gật gật đầu. Tứ bất tượng nhất thời không dãy rủa. Hơn nữa còn lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thánh nhân a, đây chính là thánh nhân. Có thể bị thánh nhân nhìn chúng đây là cỡ nào phúc nguyên. Đừng nói là phía Tây. Liền xem như thế giới bên ngoài cũng muốn đi a, Chuẩn Đề ôn hòa nói ra. Ngươi có bằng lòng hay không theo ta tiến đến phía Tây cùng tham khảo phía Tây đại đạo. Tứ bất tượng liên tục gật đầu. Không kịp chờ đợi kích động kêu lên. Nguyện ý, ta khẳng định nguyện ý, cầu thánh nhân lão gia thu lưu. Đạo hữu, còn mời dừng tay. Một giọng già nua từ đông phương xa xa truyền đến. Một đóa tường vân nhanh chóng mà đến. Tường vân hạ xuống tán đi. Dáng người khô gầy Nhiên Đăng đứng tại Tứ bất tượng bên cạnh. Nhiên Đăng thở dài thi lễ cung kính nói ra. Gặp qua Chuẩn Đề thánh nhân. Chuẩn Đề hơi hơi gật đầu. Mừng rỡ nói ra. Nguyên lai là Nhiên Đăng đạo hữu đến đây. Đạo hữu không cần đa lễ. Nhiên Đăng đứng lên, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tứ bất tượng. Trong lòng thầm than, Không dễ làm a, Chuẩn Đề cười hỏi. Nhiên Đăng đạo hữu đến đây cần làm chuyện gì? Nhiên Đăng cung kính thở dài thi lễ. Nói ra, thầy ta Nguyên Thủy Thánh Nhân, còn thiếu một tòa cưỡi. Ta xem con thú này cùng thầy ta hữu duyên, đặc địa tìm tới, còn mời Chuẩn Đề Thánh Nhân bỏ những thứ yêu thích. Chuẩn Đề Thánh Nhân khẽ lắc đầu. Nói ra, ta đã đáp ứng dẫn nó tiến đến phía Tây. Giờ phút này như đổi ý, lại là ta nuốt lời. Như thế không ổn, Nhiên Đăng một chút nhíu mày. Như thế ngược lại không tốt xử lý. Chuẩn Đề nhìn một chút Tư Bất Tượng, đột nhiên cười một tiếng nói ra. Nhưng là nếu là đạo hữu đến cầu, quả quyết cự tuyệt ngược lại là cũng thương thế chia. Cũng được, liền lại để cho cái này thần thú làm một lựa chọn. Nhìn hắn nguyện ý theo ai mà đi. Nhiên Đăng lúc này sắc mặt vui mừng, thở dài thi lễ cảm kích nói ra. Đa tạ Chuẩn Đề Thánh Nhân. Chuẩn Đề nhìn về phía Tư Bất Tượng, nói ra, hiện tại đến ngươi lựa chọn thời điểm, là nguyện ý theo ta tiến đến phía Tây khổ tu, hay là nguyện ý đi cho Nguyên Thủy Sư Huynh làm tọa kỵ. Tư Bất Tượng nhìn xem Chuẩn Đề lại nhìn xem Nhiên Đăng. Toàn bộ thú đều mộng bức, hai tôn thánh nhân tranh đoạt mình, tâm nháy mắt lâm vào lâng lâng bên trong, cảm giác toàn bộ thiên địa đều tại xoay tròn. Thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên, thải quang vờn quanh, nháy mắt đạt tới đỉnh phong. Nhiên Đăng cũng nói, lựa chọn đi, Tư Bất Tượng nhất thời lấy lại tinh thần. Hưu não bắt đầu phi tốc vận chuyển. Phía Tây có hai cái thánh nhân, nhưng là Nguyên Thủy lại là tam thanh một trong. Có ba cái thánh nhân, tam đại tại hai, mà lại vừa mới Chuẩn Đề Thánh Nhân đi nói phía Tây là khổ tu. Ta mới không muốn đi. Tư Bất Tượng lập tức gầm rú nói. Ta lựa chọn Nguyên Thủy Thánh Nhân. Nhiên Đăng lộ ra nụ cười vui mừng. Vội vàng nói. Còn mời Chuẩn Đề Thánh Nhân đưa nó lưu lại. Chuẩn Đề gật gật đầu. Thoải mái cười nói. Đã nói ta liền sẽ thực hiện. Tư Bất Tượng thần thú về ngươi. Nhiên Đăng xoay người thi lễ cảm kích nói ra. Đa tạ Chuẩn Đề Thánh Nhân. Chuẩn Đề Thánh Nhân đưa tay vừa nhấc, nói, đạo hữu không cần đa lễ, xin đứng lên. Nhiên Đăng thuận thế đứng lên. Chuẩn Đề cảm khái nói ra, đã từng từ Tiêu Cung bên trong nghe đạo hữu càng ngày càng ít. Hôm nay khó được gặp phải một vị đạo hữu, có thể hay không bên cạnh một lần. Thánh Nhân mời, sao dám trì hoãn. Chuẩn Đề chia tay ra, cười khẽ nói ra, mời. Nhiên Đăng vỗ vỗ Tư Bất Tượng thần thú nói ra. Ngươi tại chỗ này chờ đợi. Không được đi loạn. Vâng. Tư Bất Tượng thần thú kêu rên kêu một tiếng. Trong mắt còn mang theo kích động. Nhiên Đăng đi theo Chuẩn Đề từng bước một chân đạp hư không hướng về phương xa đi đến. Đi vào một ngọn núi phía trên. Chuẩn Đề chỉ tay một cái. Ngọn núi bên trên đất đá hướng lên trên cuồn cuộn. Quang mang lóe lên ngưng kết thành một tòa hoa lệ đình nghỉ mát. Hai người đi vào trong lương đình ngồi xuống. Chuẩn Đề nhìn về phía đông phương tiếu nói. Nghe nói đạo hữu bái nhập Nguyên Thủy Sư Huynh môn hạ không biết thế nhưng là nhận Nguyên Thủy Sư Huynh bức bách. Nhiên Đăng lắc đầu nói ra. Không phải, ta là đang tìm kiếm con đường của mình. Khổ tu không có kết quả phía dưới. Lúc này mới bái nhập thánh nhân môn hạ, hy vọng có thể đạt được thánh nhân chỉ điểm. Chuẩn Đề giật mình nói ra. Thì ra là thế, đại đạo 3000 từng cái có thể chứng đạo. Nhưng là thích hợp nhất chính mình mới có thể đi càng xa. Đây cũng là đạo hữu một mực không có đột phá chuẩn thánh nguyên nhân à. Nhiên Đăng gật gật đầu, nghiêm túc nói, ta chỗ theo đuổi không phải chuẩn thánh cảnh giới. Mà chính là ta đại đạo chi đồ. Chuẩn Đề hợp tay, mừng rỡ nói ra, đại thiện, như thế mới là cầu đạo người gây nên. Nhiên Đăng lắc đầu tiếc nuối nói ra, nhưng là con đường khó tìm a. Chẳng lẽ ngươi cho rằng Nguyên Thủy Thánh Nhân cũng vô pháp giúp ngươi an tâm con đường? Nhiên Đăng lắc đầu nói ra, không biết. Chuẩn Đề nghĩ một hồi, chân thành nói ra, Đạo hữu nếu là tại xiển giáo không cách nào tìm được con đường, không ngại đến đây chúng ta Tây Phương giáo. Nhiên Đăng lắc đầu bật cười nói ra. Tam Thanh truyền chính là Hồng Quân Đại Đạo. 3000 đại đạo đều ở trong đó. Chuẩn Đề vẻ mặt thành thật nói ra. Nhưng ta phía Tây mở 800 bàng môn. Tuy nhiên thoát thai từ 3000 đại đạo. Nhưng là đã khác biệt. Đạo hữu không ngại thử một lần. Nhiên Đăng một trận tâm động. Thì thầm nói ra. 800 bàng môn. Chuẩn Đề vừa cười vừa nói. Đạo hữu không ngại nghe bần đạo giảng đạo một phen. Thử một chút có thể hay không có đoạt được. Nhiên Đăng đứng dậy trịnh trọng thở dài thi lễ. Nói ra. Làm phiền Chuẩn Đề thánh nhân. Chuẩn Đề vừa cười vừa nói. Nếu có thể giúp đạo hữu đạp lên con đường. Cũng là một chuyện may mắn. Nhiên Đăng đứng dậy. Trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp. Chuẩn Đề thánh nhân là người tốt a, Chuẩn Đề ngay tại trong lương đình giảng đạo. Nhiên Đăng ở bên cạnh lắng nghe. Khi thì nhíu mày. Khi thì trầm tư. Khi thì vui vẻ. Khi thì đau khổ. Cách chương.